Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1 chương 6, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com. Sau khi rèn luyện sức khỏe, nàng bắt đầu vào tu luyện ma pháp. Nàng nhất định phải tu luyện thật tốt. Lão gia hỏa bắt đầu đi thừ khi ra khỏi không gian chỉ giới. Nàng thường xuyên nói chuyện với ông già này, hình như đã lâu không có ai nói chuyện với ông nên ông rất vui. Hôm nay là ngày nàng bắt đầu luyện ma pháp cũng do ông già này chỉ dẫn. Tiểu nha đầu, hãy nhắm mắt lại đi cảm nhận những nguyên tố xung quanh ngươi. Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu nhắm mắt lại, phát ra không gian tinh thần lực cảm nhận mọi nguyên tố xung quanh. Ngươi có nhìn thấy tất cả các màu không? Có, rất tốt, hãy tiếp tục cảm nhận. Ông già hài lòng gật đầu, lần đầu tiên có thể cảm nhận được hết tất cả các nguyên tố xung quanh là rất tốt. Tuy nói rằng thất hệ rất nhiều người mong muốn nếu như đấu với người cùng cấp phần thắng sẽ rất lớn, nhưng có ai biết rằng nó còn khó tu luyện gấp 7 lần bình thường. Lão gia tử bắt đầu giảng dạy bài học cho Mộ Dung Như Tuyết làm thế nào để trở thành ma pháp sư. Trước khi bắt đầu phải học cách nắm giữ các nguyên tố, biến nó từ vô hình thành hữu hình. Mới bắt đầu Mộ Dung Như Tuyết tạo được những ngọn lửa nho nhỏ trên lòng bàn tay, rồi sau đó là những tia chớp, những cơn gió nhỏ, đóng băng từng thứ một xung quanh, tạo ra từng chùm ánh sáng, di chuyển được một chút đất tạo ra những chùm đen trên bàn tay, cuối cùng Mộ Dung Như Tuyết cũng đã trở thành ma pháp sư cấp 1. Suốt cả buổi chiều Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu tập nắm bắt các nguyên tố từ gượng dụ dần trở lên thuần thục, tạo ra những thứ đó nhanh hơn. Ngay cả Tan Lạp Tây Á cũng phải bất ngờ về con nha đầu này, người bình thường phải mất gần 2 năm để có thể trở thành ma pháp sư cấp 1. Người nào có thiên phú hơn người thì mất gần 1 năm, còn con nha đầu này thì sao đây? Nó mất chưa đầy 1 ngày để trở thành ma pháp sư cấp 1. Nếu để cho người khác biết nó có được tốc độ tu luyện này e chỉ sợ người ta phải thổ huyết dậm chân tại chỗ, kêu rằng ông trời thật không công bằng. Nha đầu này không chỉ có tinh thần thần lực khủng bố, thiên phú yêu nghiệt, tốc độ tu luyện khác người. Phải nói rằng nha đầu này tuyệt đối là một tên đại biến thái. Ban đêm Mộ Dung Như Tuyết không ngủ mà nàng nhắm mắt bắt đầu tu luyện, hút tất cả những nguyên tố ở xung quanh, vì nàng muốn nhanh chóng tiến bộ nên không có bỏ qua bất kỳ thời gian đáng quý nào. Nếu như có người nào chú ý thì sẽ cảm thấy rõ tất cả các nguyên tố ở trong không khí như có một lực hút mạnh vô hình nào đó cuốn vào trong cơ thể Mộ Dung Như Tuyết, giống như dòng thác chảy cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Qua một đêm Mộ Dung Như Tuyết mở mắt ra không cảm thấy tinh thần mệt mỏi, mà ngược lại cảm thấy tinh thần, cảm thấy thực sảng khoái, hoạt bát hơn thường. Nàng lại tiếp tục chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, thỉnh thoảng gặp một số ma thú cấp thấp có thể rèn luyện ma pháp và một số loại võ thời trước nàng đã học. Cứ thế 3 tháng trôi qua, Mộ Dung Như Tuyết sống ven khu rừng, ngày ngày ăn thịt một số ma thú nhỏ giết được và lấy ma hạch của ma thú đem cất vào không gian chỉ giới. Tuy chỉ là ma hạch cấp thấp nhưng ở đây ma hạch cực kỳ chân quý, rất có lợi cho việc tu luyện ma pháp, luyện kim sư. Ma thú càng cường đại thì ma hạch càng lắm tiền. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Mộ Dung Như Tuyết cũng không có ý định dựa vào ma hạch để nâng cao tu vi, mà phải dựa chính sức mình. Dáng vẻ đã thay đổi cực lớn, chỉ có đôi mắt màu tím hãn giữ nguyên, mái tóc màu bạch kim không còn sơ xác nữa mà thay vào đó là một mái tóc bạch kim dài óng mượt được búi đơn giản trên đầu. Không còn nước da xanh xao như ngày trước nữa mà là một làn da hồng hào mịn màng trơn như nước, chiếc mũi thẳng thanh nhã cộng với cặp môi đỏ tự nhiên nhưng cũng làm cho người ta ngẩn ngơ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đang trổ mã trở lên xinh đẹp tuyệt trần. 3 tháng làm cho con người ta có sự thay đổi lớn, Mộ Dung Như Tuyết đã từ một ma pháp sư cấp 1 trở thành ma pháp sư cấp 3. Khi Tan Lạp Tây Á nghe xong cũng phải nhít một khí chậc lưỡi, trong đầu đang coi nàng như một tên đại biến thái, tốt nhất đừng có ai gây sư với tên tiểu ma nữ này, sẽ không có gì tốt đẹp. 3 tháng qua ông sống cùng với tiểu nha đầu này cũng hiểu rõ một phần con người nàng. Nàng là người có thù tất báo, khi chiến đấu với ma thú vẫn luôn ung đa ung bình tĩnh, cầm sáo ngọc trong tay tao nhã và nhẹ nhàng chém giết ma thú. Một nhát dứt khoát không dài dòng, đó chính là cách làm việc của nàng. Chứng kiến những cảnh máu me be bét thì không giống với những thiếu nữ khác sợ hãi hay run sợ, mà nở nụ cười quỷ dị giống như thèm khát máu người, khiến người khác phải run sợ ớn lạnh hết cả sống lưng. Tiểu nha đầu, bây giờ người đã sử dụng ma pháp thành thục, bây giờ là đến bước quan trọng nhất, đó chính là lãnh ngộ khế ước chi trận. Điều này thì ta không thể giúp ngươi được, ngươi phải tự lãnh ngộ thôi. Được, ta có thể tự làm được. Một ngày này Mộ Dung Như Tuyết đứng im một chỗ tiếp xúc với những nguyên tố xung quanh không gian, thông qua mấy tháng này tinh thần lực của nàng ngày càng hòa hợp với các nguyên tố, chỉ thấy trong đầu ánh lên thứ gì đó khó hiểu, tinh thần lực của nàng dần dần bao quanh các nguyên tố mà các nguyên tố không phản kháng, hài hòa đến quỷ dị, cánh tay khẽ động tinh thần lực trào ra bên ngoài bao vây từng nguyên tố một. Xem ra khế ước chi trận của nha đầu này bắt đầu được hình thành rồi. Cách chương.